Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phương pháp trưng cất. Huyền Đồ Đỉnh Phong, Dược Đỉnh phía dưới, lô hỏa cháy hừng hực, mà ở trong đỉnh, một tầng thật mỏng xích hồng sắc bột đá chảy tại đỉnh ngọn nguồn. Hắn sắc như máu, theo trong đỉnh nhiệt độ lên cao, tản mát ra bừng bừng nhiệt khí. Điều kiện đơn sơ, mà lại ta cũng không có huyền lực, chỉ có thể áp dụng cơ sở, phương pháp trưng cất. Ép ra phấn hồng bộ phận tinh hoa, Hứa Dương có chút đau lòng nhìn xem đỉnh đồng bên trong màu đỏ. Bột đá, kia là hắn theo khối kia kỳ thạch bên trong phá lấy xuống ẩn chứa, phấn hồng, mảnh vỡ. Sử dụng phương pháp trưng cất rút ra phấn hồng năng lượng tinh hoa. Đơn giản liền là phung phí của trời. Hơn phân nửa hỏa năng sẽ bị lãng phí hết. Nhưng Hứa Dương cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải nắm chắc ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy. Tấn cấp làm huyền sĩ về sau, lực chiến đấu của hắn có thể đột nhiên tăng lên một cái cự đại cấp bậc. Có thể tu hành huyền thuật. Cùng so sánh, hiện tại huyền đô thực lực có khả năng thi triển bản lĩnh quá ít, hạn chế quá lớn. Trong đầu hắn kỳ công diệu pháp liền 1% đều rất khó phát huy. Hứa Dương mắt thấy nhiệt khí dần dần hóa thành xích hồng sắc, liền đem một bên một mặt hình tròn mang theo điểm lôi tấm sắt cầm lấy, đắp lên miệng đỉnh. Lớn bao nhiêu hỏa lực, tự dùng bao lớn hỏa lực. Hứa Dương dùng bó củi đem đỉnh ngọn nguồn chất đầy, đồng thời vung mạnh một người cao to lớn bổ phiến, dùng sức kích động. Cái này bổ phiến là luyện chế đồ sắt tiệm thợ rèn bên trong sắm đến, cần lực lượng chỉ ít đạt tới 30 quân người mới có thể nhẹ nhõm vung mạnh, mang theo sức gió làm cho người sợ hãi thán phục. Trên thực tế, rèn đúc đồ sắt mới cần mạnh như vậy hỏa lực, luyện chế phàm dược căn bản không cần đến. Bất quá Hứa Dương cũng không phải là luyện chế phàm dược, mà là rút ra phấn hồng. Chỉ có lớn nhất hỏa lực mới có thể tận khả năng đem xích hồng bột đá bên trong năng lượng thôi phát ra. Ngọn lửa dâng lên, đột nhiên nhảy lên ra 3 thước chi cao. Hứa Dư ở bên cạnh bôi mồ hôi nói ra. Ca ca, ngọn lửa này thật là lợi hại. Trong phòng đều cùng hỏa lô đồng dạng. Hứa Dương lắc đầu. Bực này hỏa diễm còn chưa đủ lớn. Phấn hồng năng lượng chỉ ít có 3 thành trầm tích tại bột đá bên trong, không cách nào bị thôi phát. Bất quá đây cũng là hắn có thể cực hạn làm được. Tiểu Dư, hướng trên miếng sắt đổ nước. Hứa Dương dùng sức huy động quạt. Hứa Dư đã sớm chuẩn bị, nhón chân lên, dùng một cái thìa gỗ cẩn thận từng ly từng tí hướng đắp lên trên đỉnh tấm sắt đổ vào thanh thủy. Bị xích hồng nóng sương mù bốc hơi đến nóng hổi tấm sắt, bỗng nhiên gặp được thanh thủy, nhiệt độ giảm nhiều. Hứa Dương có thể tưởng tượng được ra, lúc này trong đỉnh, trên miếng sắt xích hồng nóng sương mù, ngay tại cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng hạt nhỏ bé màu đỏ tinh thể, bám vào trên miếng sắt. Đây cũng là phương pháp trưng cất nguyên lý, chỉ bất quá phương pháp này không ra gì. Nếu là Hứa Dương có huyền lực, có thể huyền lực hóa hỏa, trực tiếp luyện hóa bột đá, hiệu suất có thể đề cao gấp đôi, mà lại sẽ không lãng phí quá nhiều phấn hồng năng lượng. Lửa nóng hừng hực một mực bốc hơi nửa canh giờ, Hứa Dương mới vuốt một cái mồ hôi, đem cự hình bồ phiến buông xuống, gỡ xuống tấm sắt, đắp lên miệng đỉnh tấm sắt đã nóng hổi. Hứa Dương tại đụng vào trong nháy mắt, tay phải đột nhiên trở nên tối tăm mờ mịt, tựa như một khối nham thạch điêu thành. Hắn phát động bàn thạch thể uy năng, vô cùng đơn giản liền đem cái này nóng hổi tấm sắt lấy xuống. Vượt qua tấm sắt, thổi ra bốc hơi nóng sương mù. Chỉ gặp tấm sắt điểm lồi bên trên, ngưng kết từng đầu huyết hồng cạnh hình dáng tinh thể. Hứa Dương trong lòng vui mừng. Cổ tịch ghi lại không có chút nào sai lầm. Phấn này quả hồng nhiên có thể thông qua phương pháp trưng cất ép ra. Đây chính là ẩn chứa nồng đậm hỏa năng bảo vật. Dùng để trúc huyền cơ không thể tốt hơn. Lấy ra trước đó chuẩn bị xong hộp gỗ đàn, Hứa Dương đem những này tinh thể cẩn thận từng ly từng tí để vào trong hộp cất kỹ. Bên cạnh đại đỉnh phía trên, từng đợt sương mù màu máu vẫn không ngừng bay tới. tiêu tán trên không trung. Có thể dùng phiến khu vực này hỏa cực huyền năng trở nên dị thường sôi nổi. Vừa vặn tu luyện, không thể lãng phí. Hứa Dương đau lòng vô cùng, phân phó tiểu muội một tiếng, liền bắt đầu trong phòng diễn luyện động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Từng sợi màu đỏ sương mù, theo Hứa Dương một hít một thở ở giữa bị dẫn đường nhập thể. Trong đó dùng hỏa cực huyền năng rất nhiều nhất bái, đơn giản như trường giang vào biển, trùng trùng điệp điệp, tinh hải bên trong bát cực huyền năng, lần thứ nhất trở nên không vững vàng. Hỏa cực huyền năng cấp tốc lớn mạnh, phấn hồng biến thành khí vụ bên trong. Hỏa cực huyền năng đối với huyền đồ tầng cấp Hứa Dương tới nói, quá khổng lồ, cũng không lâu lắm, Hứa Dương cũng cảm giác tinh hải bên trong huyền năng tiếp cận bão hòa. Vừa vặn mượn cơ hội này, mở rộng tinh hải, lần nữa đột phá, Hứa Dương không chút do dự tựu làm ra quyết định. Kỳ Môn, Hỏa Vân đạo trường hai nhà đã phái người đến đây bắt hắn. Lần trước phái tới huyền sĩ không có kiến công, lần tiếp theo có khả năng phái ra huyền sư cấp bậc cao thủ. Đó cũng không phải là hiện tại Hứa Dương có khả năng ngăn cản. Cứ việc Lê Trọng Hiên làm ra che chở tư thái của hắn, nhưng Hứa Dương không phải loại kia đem tự thân an nguy ký thác người khác tính cách. Thực lực bản thân cường đại mới là lập thân gốc rễ. Dựa vào ngoại vật, từ đầu đến cuối không đủ vững chắc. Tinh hải bị kéo dài không dứt, huyền năng cấp tốc tràn vào. Hứa Dương thậm chí nghĩ đến thùng gỗ bị lượng lớn dòng nước đè ép tình cảnh. Hắn tinh hải tựa hồ phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, lúc nào cũng có thể bạo tác. Nếu Hứa Dương tinh hải bạo liệt, hậu quả không thể nghi ngờ cực kỳ nghiêm trọng. Từ đầu tới qua đều là kết cục tốt nhất. To bằng hạt đậu mồ hôi xuất hiện tại Hứa Dương cái trán. Một bên Hứa Dư gấp giống kiến bò trên chảo nóng, muốn đi cho ca ca lau một chút mồ hôi, cũng không dám. Hứa Dương trước đó đã phân phó, không nên quấy rầy, nếu không hậu quả nghiêm trọng. Lại nói, Hứa Dương thổ nạp luyện khí thời điểm, cũng không phải là đứng im bất động, mà là không ngừng vận chuyển động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Bát đại tư thế, 64 động tác vòng đi vòng lại, luyện đến về sau, Hứa Dư chỉ có thể nhìn thấy Hứa Dương như một đạo cuồng phong. Dẫm lên cố định bộ pháp trong phòng cấp tốc bôn tàu, liền cái bóng cũng khó thấy rõ. Bỗng dưng, Hứa Dương thân hình ngưng tụ, tiếng gió ngừng, hắn bỗng nhiên ngồi dưới đất, một huyền năng nhanh chóng mà đánh thẳng vào tinh hải vách trong, cố gắng đem nó mở rộng. Thổ nạp luyện khí lâu như vậy, hắn dự trữ đã đầy đủ. Ngay tại hướng cảnh giới cao hơn khởi xướng xung kích, Hứa Dư ngơ ngác nhìn Hứa Dương. Mặt của ca ca sắc không còn hướng ngày trắng nõn, mà là một mảnh đỏ tươi. Còn có đại khỏa mồ hôi không ngừng toát ra, ở trên mặt lưu lại đạo đạo vết mồ hôi. Ca ca, mau mau tốt đi, chấm ngoặc kép, Hứa Dư thì thào nói. Hứa Dương đột phá bộ dáng thực sự đem nàng dọa cho phát sợ. Mặc dù nàng biết rõ đây là tu huyền, cũng theo Hứa Dương chỗ học được một chút tu huyền luyện khí pháp môn, nhưng tiếp xúc không lâu, không cách nào phán đoán Hứa Dương tình huống hiện tại phải chăng an toàn. Hứa Dương một chốc trên mặt huyết sắc cởi tận, hai con ngươi đột nhiên mở ra, khép mở như điện, một cỗ khí thế theo hắn mở hai mắt ra, đột nhiên kéo lên. Sau gáy tóc đen tung bay, thành công, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn xem bàn tay của mình, trong lòng ngũ vị tạp trần, vui vẻ nhiều hơn vui mừng chi tình. Ca ca, người dọa sợ ta, Hứa Dư xông lên ôm Hứa Dương cánh tay nói, nàng cũng không nguyện mất đi cái này chí thân, vừa mới ngươi bộ dáng thật đáng sợ, rõ ràng không có gió, tóc lại như bị gió lớn thổi lên đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười sờ sờ Hứa Dư đầu. Vừa mới cảnh tượng, là huyền đồ đỉnh phong khí thế. Hứa Dương đã mơ hồ tiếp xúc đến huyền sĩ đại môn. Huyền sĩ cấp bậc đặc thù liền là nội kình ngoại phóng. Cho nên Hứa Dương trong lúc lơ đãng, hội mang ra một chút ngoại phóng kình khí. Đây là muốn đặt chân huyền sĩ trình độ dấu hiệu. Bất quá, bây giờ muốn cùng chân chính huyền sĩ đồng dạng, nội kình ngoại phóng, huyền lực đả thương địch thủ, là không thể nào. Hứa Dương hiện tại trong lúc phất tay mang theo kình khí, chỉ có hắn hình mà thôi. Nội thị một vòng, Hứa Dương hơi có chút nhíu mày, vẫn là quá nóng lòng. Hiện tại tinh hải bên trong, sớm đã không phải nguyên bản bát cực bình đẳng trạng thái. Hỏa cực huyền năng một nhà độc đại, cái khác thất cực huyền năng, cộng lại mới theo kịp hỏa cực huyền năng lớn nhỏ. Đây đối với tu hành huyền thiên bát cảnh kinh có hại vô lợi. May mắn Hứa Dương giới hạn đột phá, huyền đồ đỉnh phong tinh hải, so với trước kia rộng lớn gấp đôi. Tu luyện về sau, muốn dùng hấp thu cái khác thất cực huyền năng làm chủ, áp xúc hỏa cực huyền năng, sớm ngày thực hiện cân đối. Kỳ thật Hứa Dương hiện tại đã có thể nếm thử ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy, tấn cấp huyền sĩ. Bất quá nếu là hắn làm như thế, huyền thiên bát cảnh kinh tu hành cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Đây là Hứa Dương không thể nào tiếp thu được. Hứa Dương hạ quyết tâm, chỉ có lần nữa thực hiện bát cực cân đối, mới có thể khiêu chiến huyền sĩ cảnh giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.